Ly hôn trước, yêu đương sau. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Annie rút trúng món quà của Chu Dịch Tinh, địa điểm hẹn hò là một quán bar yên tĩnh nhanh ta lại dở chiêu cũ diễn cảnh thất vọng để câu thương cảm từ fan. Có lẽ vì ánh sáng lờ mờ và ảnh hưởng của rượu, anh ta quên rằng vẫn đang livestream, không kìm được mà tuôn một tràng. Anh ta nói tôi và Bạch Huyền khiến anh sinh ra hy vọng rồi lại quay ngoắt lao vào vòng tay người khác. Annie không nhịn được mà khuyên anh nên lý trí lại, kết quả lại thành mồi nổ cho cơn bốc đồng của anh. Đúng là đàn bà thì vẫn thực dụng thôi. Câu nói đó vang lên, cả hiện trường chết lặng. Chu Dịch Tinh lập tức nhận ra mình lỡ lời, mặt tái xanh, cười gượng tìm cách chữa cháy. Nhưng lời đã nói ra như nước đổ, không thể rút lại. Câu nói đó ngay lập tức leo lên top hot search. Một loạt phát ngôn lệch lạc trước đây của anh ta bị đào lại, gây ra làn sóng phẫn nộ. Tiếp theo, một bài đăng được lan truyền rộng rãi với tiêu đề "Thực dụng à? Ai mà thực dụng bằng anh chứ?" Bài viết liệt kê mối tình khi Chu Dịch Tinh còn là ca sĩ phong trà. Khi bắt đầu nổi tiếng, anh ta lập tức chia tay bạn gái lâu năm để xây dựng hình tượng. Độc thân trung tình, còn dùng chuyện tình cũ để tạo cảm giác sâu sắc hút fan. Sau đó, anh ta hẹn hò liên tục với các cô gái có gia thế tốt để trục lợi tài nguyên, đến khi nhờ một vai diễn đáng yêu mà nổi đình nổi đám. Anh ta luôn nói chia tay trong hòa bình, dùng vẻ ngoài si tình và lời lẽ mập mờ để khiến người khác nghĩ anh mới là kẻ bị tổn thương. Những cô bạn gái cũ chịu đựng uất ức không nói ra. Cho đến khi dư luận chuyển hướng, một số người đã đăng tải những tin nhắn riêng và trải nghiệm từng bị fan của anh ta công kích. Bộ mặt thật của thằng ăn bám bị vạch trần rồi nhé. Tôi từng nói Chu Dịch Tinh nói chuyện có gì đó rất sai, bị fan anh ta chửi tới tấp, giờ thì rõ như ban ngày. Thật thương Thẩm Mặc Chi và Bạch Huyền, bị tên này bám dính như tắc kè, lại còn bị fan anh ta vu khống và chửi rủa. Thật sự, nghệ sĩ nữ gặp áp lực nhiều hơn nam giới rất nhiều. Những gã đàn ông không tôn trọng phụ nữ luôn có fan bênh vực, còn nghệ sĩ nữ dù không làm gì sai cũng bị bôi nhọ, bị vùi dập, thật sự rất bất công. Theo hợp đồng, Chu Dịch Tinh không thể rút khỏi chương trình giữa chừng, nhưng thực tế, anh ta đã hoàn toàn bị phong sát và bị cô lập, tương lai mất sạch tài nguyên cũng chỉ là điều tất yếu. 18 chương trình nhanh chóng bước vào giai đoạn kết thúc. Tối tỏ tình, đêm mà khán giả mong chờ nhất, cuối cùng cũng đã đến, và câu hỏi khiến mọi người tò mò bấy lâu nay cũng được giải đáp. Nếu đã yêu nhau, tại sao ban đầu lại ly hôn? Đêm trước khi ghi hình chương trình, đạo diễn từng yêu cầu mỗi người chúng tôi viết một bức thư gửi cho người lý tưởng, nếu tìm được người phù hợp, bức thư sẽ được công khai. Nếu không, có thể lựa chọn giữ lại. Còn một tiếng nữa là đến thời điểm tỏ tình, tôi cuối cùng cũng nhận lại được điện thoại. Và nhìn thấy bức thư Tư Dục viết cho tôi, kéo đến cuối thư, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống màn hình, ngón tay tôi khẽ run lên không thể kiểm soát. Thì ra, anh đã biết tôi từ năm 16 tuổi. Thời điểm ấy, tôi bất chấp sự phản đối của bố, lén đi thử vai. Dù chỉ là một vai phụ chỉ có vài câu thoại, tôi vẫn vui suốt cả tuần. Phấn khởi đến mức sáng sớm đã chạy bộ quanh công viên. Đeo tai nghe có dây, vừa chạy lên cầu thì mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu tôi nghĩ mình nghe nhầm, nhưng theo phản xạ liếc sang bên, tôi liền sợ cứng người. Một đứa trẻ bị đuối nước đang vùng vẫy trong hoảng loạn, hoàn toàn không nghe lời trấn an của cậu thiếu niên phía sau. Nhìn thấy cậu ấy sắp cạn sức, tôi hoảng loạn hét lên kêu cứu, nhưng xung quanh không một bóng người, mà điện thoại lại không mang theo, chỉ có mỗi cái MP3. Tôi chỉ còn cách nhảy xuống nước, tát cho đứa trẻ mấy cái đến mức nó ngẩn người ra, lúc đó tôi và cậu thiếu niên kia mới hợp sức đưa nó lên bờ. Người lớn nhanh chóng chạy tới, chỉ còn tôi và cậu thiếu niên ấy. Chồng cũng bằng tuổi tôi, ở lại hiện trường, tôi không nhịn được mắng anh, cậu cố sức làm gì chứ? Trước khi cứu người cũng nên tự lượng sức mình chứ. Anh cúi đầu ngồi dưới đất, ho khan hai tiếng nhưng vẫn cứng đầu đáp. Tôi chỉ yếu vì hôm trước nửa đêm đi cứu người nên bị sốt cao thôi, chứ bình thường tôi khỏe lắm. Tôi vừa tức vừa buồn cười. Phải rồi, cậu mạnh nhất. Nếu không có tôi thì giờ cậu đã xuống gặp Diêm Vương rồi đấy. Anh, khi quay người rời đi, tôi nghe thấy giọng anh khẽ nói. Cảm ơn, tôi không quay đầu lại, chỉ vẫy tay. Nếu muốn cảm ơn, vậy hãy làm fan đầu tiên của tôi nhé. Tôi tên là Thẩm Mặc Chi, sau này cậu sẽ thấy tôi trên TV. Nhớ kỹ đấy, Cách Chương.